Người yêu ơi đi nào. Chương 48, cương thi các người, không gặm xương chứ. Góc truyện audio.com. Xảo Nhi đã xài hết thùng nước thứ tư. Tình hình hạn hán ngày càng nghiêm trọng. Đất đai nứt nẻ, hoa màu đã chết héo. Chỉ còn lại vài con gia súc bò dê ốm yếu gầy trơ xương nằm trong chuồng chờ chết. Một số dân chúng đã bắt đầu đi nơi khác lánh nạn. Cương thi mắt xanh vẫn còn ăn vạ nằm trong quan tài. Xảo Nhi thật không biết phải sao cho phải. Lúc Minh Vương Đồ Tô đến đây lần nữa thì mắt xanh đang luyện viết chữ trong nhà gỗ. Nó đã viết đến trình độ chữ chữ nở hoa, nhỏ nhắn khéo léo, giống y như đúc chữ viết của Xảo Nhi. Không biết thủy tổ cương thi suy nghĩ thế nào rồi. Cương thi mắt xanh ngẩng đầu nhìn hắn, tôi phải vạch rõ ranh giới với Quan Thiên Huyền. Nó đã suy nghĩ kỹ. Bây giờ Quan Thiên Huyền đã trở mình. Nếu ngày đó nó thành công thì Quan Thiên Huyền đương nhiên sẽ vô sự. Cho dù nó thất bại thì Quan Thiên Huyền cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Đồ Tô cũng là kẻ thông minh, đương nhiên hiểu được ý của nó, việc này rất dễ làm. Phụ nữ rất hay ghen, chỉ cần cậu tìm một người nằm chung giường. Sau đó, tối hôm đó cương thi mắt xanh và một bộ xương khô bàn bạc rất lâu. Kết quả là sau nửa đêm Xảo Nhi về nhà chỉ hơi bất ngờ khi thấy cương thi mắt đỏ và cương thi mắt xanh đều nằm trong quan tài. Dù sao hai con cương thi này cũng không thể vụng trộm. Huống chi đều là cương thi nam cơ mà, cô cũng không hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì cả. Cương thi mắt xanh thấy cô về nên càng ôm chặt lấy cương thi mắt đỏ bên cạnh, sau này anh sẽ ngủ chung với nó. Nó mới là đồng loại của anh. Cương thi mắt đỏ cứ mặc cho nó ôm, đôi mắt cứ nhìn hết đồng rồi lại sang tây. Xảo Nhi nheo mắt nhìn mắt xanh, anh lại nổi điên gì nữa. Cương thi mắt xanh thấy cô không hề ra vẻ vô cùng tức giận. Vội vội vàng vàng gặm một cái lên mặt của mắt đỏ, không cho phép em ngủ ở đây. Hiện giờ anh muốn ngủ với nó, anh thích nó, không thích em. Xảo Nhi chống nạnh trừng mắt nhìn nó hồi lâu. Rốt cuộc tiện tay lấy một tấm giấy màu vàng, dùng ngón tay chích máu viết lên bùa giam ma rồi nhấc nắp quan tài dán bùa vào. Sau đó dứt khoát đóng kín nắp lại, cô xoay người đi ra phía sau điện thờ. Chỉ trong chốc lát đã thấy đạo sĩ Hách Gia vội vã chạy đến. Đến khi bọn họ mở nắp quan tài ra và thấy hai con cương thi đang nằm song song với nhau thì nhất thời giận đến tím mặt. Hách nhân lại càng tức xùi cả bọt mép, tên cương thi lớn mật dám vấy bẩn lão tổ ngây thơ thuần khiết của nhà ta. ... Lời còn chưa nói dứt, lá bùa trong tay đã hóa thành đốm lửa nện lên người của cương thi mắt xanh không ngừng. Đạo pháp đương nhiên không đối phó được cương thi mắt xanh. Chỉ có điều làm cháy loang lỗ xiêm ý của nó, đầu tóc thì nám đen. Đến khi hạch nhân liên tục mắng chửi hống lừa gạt bắt cóc lão tổ nhà mình xong. Rốt cuộc Xảo Nhi cũng ngồi xuống cạnh nó, anh muốn làm gì? Lần đầu tiên cô dũng cảm nhìn thẳng vào ánh mắt của nó. Đôi mắt xanh sâu như đầm nước đang chảy róc rách, giống như một giấc mộng mênh mông, nói cho em biết anh muốn làm gì. Nếu như anh muốn rời xa em, anh có thể đi, dù sao anh chạy rất nhanh em sẽ không thể nào đuổi kịp. Cương thi mắt xanh cúi đầu, tay xoắn lấy vạt áo. Một hồi lâu nó mới cất tiếng, hiện tại anh dự định rời khỏi đây một thời gian ngắn. Dù sao em cũng muốn anh đi. Xảo Nhi tựa đầu vào ngực nó. Nhịp tim của nó mạnh mẽ vô cùng, nhưng dáng vẻ thì lại như một cô vợ nhỏ. Thật lâu sau Xảo Nhi mới cất lời, anh muốn đi đâu? Cương thi mắt xanh xoa đầu cô, đi đến chỗ một người bạn cách đây rất xa. Anh cũng mang theo bốn con bạt đi, nơi này có thể đổ mưa rồi. Xảo Nhi không ngẩng đầu nhìn nó, một lúc lâu mới hỏi một cách buồn bã, bởi vì anh muốn đi nên cố ý chọc giận em sao? Cương thi mắt xanh không trả lời cô, Xảo Nhi cũng không hỏi đến nữa. Cô ngẩng đầu khẽ hôn lên cằm của nó, anh đi đi. Đêm hôm đó, cương thi mắt xanh mang theo bốn con bạt rời khỏi Quan Thiên Huyền. Xảo Nhi đưa bọn chúng xuống núi và tặng cho mỗi con vài bộ quần áo sạch sẽ. Đạo trường Hách Gia vốn không vui khi thấy lão tổ ngây thơ của mình đi theo cương thi mắt xanh. nhưng trời đã hạn hán thế này, ai cũng biết phải nên làm sao, đưa tiễn ngàn dặm cũng phải chia tay. Xảo Nhi dừng bước dưới chân núi Quan Thiên Uyển chăm sóc mình thật tốt. Khi nào thèm ăn thì về đây, em sẽ làm nhiều món ngon cho anh. Mắt xanh cúi đầu nhìn cô thắm thiết, thật lâu sau mới vuốt ve mặt cô. Em đừng buồn. Xảo Nhi lắc đầu cười, em không buồn, em sẽ ở đây chờ anh. Cho nên Cương Thi mắt xanh xoay người rời đi. Tốc độ của mấy con bạt rất nhanh, thoáng chốc đã biến mất trong bầu trời đêm. Việc đưa tiễn cũng chỉ làm tăng thêm nỗi sầu ly biệt mà thôi. Đạo trưởng Hách Nhân đi theo phía sau Xảo Nhi, thấy cô vẫn ngây ngô nhìn vào khoảng không nên không nhịn được thở dài thườn thượt, muốn khóc thì khóc đi. Xảo Nhi quay đầu nhìn ông, cô vẫn cười nhạt, tôi sẽ không khóc, bởi vì khi tôi khóc, anh ấy sẽ cảm thấy tôi không hạnh phúc. Sau khi bốn con bạt và mắt xanh rời đi, Xảo Nhi bắt đầu lập đàn cầu mưa. Linh khí vùng lân cận nhanh chóng được bổ sung. Cô mượn linh khí của Linh Sơn phía xa, lại kêu bọn tông cua đi tìm Long Vương nói giúp. Sáng sớm hôm sau, vùng gần Quan Thiên Uyển đã bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa to xối xuống khiến đất đai ẩm ướt, tưới mát cả ruộng đồng. Xảo Nhi lấy chân châu trong tủ đi đổi ít tiền, cưỡi quỷ xa đến nơi Phì Nhiêu mua ít hạt giống lương thực, để tránh việc ảnh hưởng đến nông canh trong mùa hạn hán lần này. Không có mắt xanh và mấy con bạt ở đây, linh khí xung quanh được bổ sung nên dần dần dồi dào. Bọn Cương Thi ở Quan Thiên Uyển vẫn ngày ngày đi học. Bây giờ bọn chúng đã hiểu biết rất nhiều về tập tính của cuộc sống con người. Có thể trao đổi ngôn ngữ với loài người, chỉ có điều khi viết chữ thì vẫn có sai sót. Những ngày qua không đi lấy nước nữa, bên bọn chúng khá rảnh rỗi. Quan Thiên Uyển cũng vắng lặng đi không ít, chỉ có thiếu 5 con cương thi thôi, nhưng thật giống như cả bầy cương thi cũng không còn hoàn chỉnh nữa. Xảo Nhi ở trong nhà rất lâu, không có mắt xanh khiến nhà vô cùng an tĩnh. Chưa bao giờ cô biết hóa ra ở trong nhà gỗ nhỏ lại có thể nghe được tiếng thủy triều lên xuống. Cô nằm trong quan tài trống trải khá lâu, không dễ dàng gì mới có thể nhớ lại hết tất cả chuyện trước đây của mắt xanh. Lại không biết hiện giờ nó ra sao. Hiển nhiên là ngủ không được nên Xảo Nhi mang rượu đến thăm Phàn Thiếu Hoàng. Tinh thần hắn ở trong trận vẫn tốt, hồn phách đã bắt đầu kết thành thực thể. Khi thấy Xảo Nhi, hắn vẫn ngồi trên đệm cói, rất lâu mới cất tiếng muốn hỏi gì. Xảo Nhi nghiêng bình rượu trên mặt đất, tiếng nói mang theo sự oán giận, phương thuốc bổ thi lần trước có vấn đề. Phàn Thiếu Hoàng nghe thế cũng không bất ngờ, phương thuốc đó vốn giúp cho nó và máu của bạt hòa hợp lại làm một. Nó kế thừa sức mạnh của bạt, đương nhiên cũng phải gánh lấy chọc khí trên người của cô ấy. Xảo Nhi ném bình rượu đi, cô rất tức giận nhưng ngay từ đầu anh lại không nói. Phàn Thiếu Hoàng nhếch nhẹ khóe môi, vô lượng thọ Phật. Bần đạo nghĩ rằng các người cũng biết. Xảo Nhi ngồi bó gối trên gành đá trước trận, gió núi thổi nhẹ qua mái tóc cô tung bay phấp phới. Cô yên lặng như một pho tượng, Phàn Thiếu Hoàng chỉ gõ nhẹ lên vách núi, không ngờ lại kết hợp với gió biển tạo nên âm thanh rất véo von. Xảo Nhi khiếp sợ tu vi của hắn, thần tộc chuyển thế, năng lực quả nhiên bất phàm. Đương nhiên Phàn Thiếu Hoàng cũng chú ý đến ánh mắt của cô. Nhưng tiếng nói vẫn hờ hững, còn vấn đề gì không? Bần đạo cũng có vài năm làm thầy đoán số, có gì không hiểu cô cứ hỏi. Xảo Nhi đã bắt đầu không còn tin hắn hỏi có ích gì. Hỏi anh thì anh cũng đâu nói, mà cho dù có nói thì cũng không rõ ràng. Nói là anh gạt tôi thì anh lại không thừa nhận, không thừa nhận lại tiếp tục gạt tôi. Hiện giờ chúng ta đã ở chung một chiến tuyến, tôi không muốn hỏi anh gì nữa cả. Phàn Thiếu Hoàng vừa gõ nhẹ vách đá vừa uống rượu, rõ ràng tâm trạng hắn không tệ, giọng nói cũng có ý cười, chúng ta vĩnh viễn không thể nào chung một chiến tuyến. Mong muốn của tôi và cô giống như mây trên trời và bùn dưới đất. Cương Thi mắt xanh ở chỗ của Minh Vương Đồ Tô, đây là một lòng núi. Cửa vào là một nơi rất bí ẩn dưới vách núi, rất khó phát hiện ra. Kế hoạch Đồ Tô rất đơn giản, hắn muốn liên lạc hết với những chủng tộc bóng tối bị ảnh hưởng của chọc khí nhân gian các nơi. rồi tìm một thời gian mở ra cấm chế của ma giới để thả ra tất cả những yêu ma bị giam cầm tại đó. Sau đó tìm một nơi xây dựng lên vương quốc hùng mạnh đi phân tranh với thần giới. Tạm thời mắt xanh vô cảm đối với những việc này. Mục tiêu của nó chỉ là không muốn đi vào ma giới. Nó chỉ muốn ở nhân gian hầu bên Xảo Nhi đến khi cô đắc đạo thành tiên mới yên tâm. Nhưng bây giờ rời xa thế này khó bảo toàn được Xảo Nhi sẽ không bị ai bắt nạt. Khi trời sáng, cương thi mắt xanh nằm trong quan tài cũng không ngủ được. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ đương nhiên nó không thể đi ra. Cũng may lòng núi này quanh năm không thấy mặt trời. Trong động thì tối đen không thấy được cả bàn tay. Vì thế nó mới có thể tự tại hơn chút. Bởi vì nó đến vội vàng nên Đồ Tô chỉ kịp ra lệnh cho bọn thuộc hạ chuẩn bị quan tài cho cương thi mắt xanh. Con của bốn con bạt thì buổi tối mới đi ra ngoài mua. Cho nên ban ngày bọn chúng chỉ có thể ngủ chung với nhau. Trước kia bốn con bạt ở dưới đáy biển của Quan Thiên Huyền cũng không có quan tài. Nhưng dù sao thân hình bốn con cũng cao lớn, hơn nữa cương thi mắt đỏ cũng ngủ không ngoan, cả ngày hai con cương thi động cổ cứ bị nó đạp rớt ra khỏi động đến 4 lần. Thân thể cương thi cứng rắc, vóc người lại cao lớn, mỗi lần té xuống đều vang lên tiếng xương vỡ vụn, bởi vì cương thi áo đỏ ngủ khác đầu với ba con kia nên tránh được thảm kịch rớt xuống đất đá. Còn cương thi mắt đỏ thì lại ngủ vô cùng thư thái. Theo hai con cương thi cổ động nói sáng hôm qua mắt đỏ nằm mơ thấy được ăn đậu ngự. Nhưng cương thi áo đỏ cảm thấy gì đó không ổn, cúi đầu nhìn mới phát hiện ra chân trái của mình thiếu mất một đầu ngón chân. Thế là cương thi mắt đỏ bị cương thi áo đỏ đuổi đánh tới tấp. Bởi vì Minh Vương Đồ Tô nhận được báo cáo của binh lính Xương Khô nói rằng đêm qua có 6-7 tên lính đã chết bất đắc kỳ tử. Tan xương nát thịt, nên hắn đặc biệt đến đây để kiểm tra thật hư. Cả căn nhà đá đều không có dấu vết ngoại xâm. Chỉ có phía dưới chất một đống xương vụn. Cương thi mắt đỏ còn đang vui mừng may là đêm qua kẻ địch chỉ giết mấy bộ xương khô. Không thôi cũng đã mò đến quan tài của chúng ta rồi. Quá to gan mà, hai con cương thi động cổ mặt mũi ảm đạm nhìn nó không nói câu nào. Đồ Tô cũng nghĩ mãi không hiểu. Nơi này của hắn là động phủ bí mật trước khi hắn bị đuổi vào ma giới. Bên ngoài còn răng cấm chế của nó. Nếu có người ngoài đi vào nhất định nó sẽ biết. Hắn nghi ngờ rất lâu. Rốt cuộc không nhịn được có một hôm nói bóng nói gió với mắt xanh thủy tẩu cương thi. Cương thi các cậu, không gặm xương chứ, cách chương.